Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dù trưởng phu nhân lập tức sù lông, lập tức vọt lên định đá. Chờ tới khi phát giác thì bị lòi tẩy. Thì Mục Lương Hòa đã khoanh tay ôm ngực, mắt tối đen cười yếu ớt mở miệng. Xem ra đã không còn tê rồi nữa nhỉ. Cái này được gọi là gì nhỉ? Trộm gà không được còn mất nắm gạo ư? Dù sao tối nay đã mất hết mặt mũi trước mặt Mục Lương Hòa rồi, bị anh ta ép chết rồi mà. Thành Ninh không vui đá dép đi vào phòng tắm. Mục Lương Hòa đã sớm quen với tính tình của cô, nên cũng không so đo mà quay sang đi trải giường. Lúc Thành Ninh trở ra thì chăn mềm đã sẵn sàng. Viện dọn dẹp phòng ốc anh luôn làm hết sức gọn gàng, khác hẳn với kiểu luộm thuộm của cô. Không thấy anh ở trong phòng, cô đoán chắc là anh đang ở thư phòng rồi. Chui vào trong chăn đã được anh trải sẵn, cô thỏa mãn nghĩ có người chăm sóc thật là hạnh phúc. Bất giác trong mắt đã ươn ướt, nghĩ đến mấy năm lùi thùi một mình ở nước ngoài, càng không muốn lại phải sống một mình ngây ngô, ăn cơm một mình, ở một mình, đi làm một mình, về nhà một mình, đào đậy cũng là một mình. Cô nhận ra mình đã thích nơi này rồi, cũng không biết là bởi vì có cảm giác tồn tại và lòng trung thành, hay là bởi vì Mục Lương Hòa nữa. Mục Lương Hòa về phòng rất muộn, Thành Ninh vội lau nước mắt giả bộ như đang ngủ. Động tác của anh rất nhẹ, tắm nhanh rồi lên giường, nằm ở bên giường cũng lõm xuống một mảnh. Tuy đắp chăn chung, nhưng anh ít khi đụng đến cô. Đều do cô khi ngủ làm loạn, thường gác chân lên bụng của anh, hoặc là quay người làm cho anh không ngủ được, cũng phải quay ngang theo. Sáng dậy nhìn hai người trên giường lớn rất là buồn cười. Càng muốn ngủ thì càng không ngủ được. Ban ngày đã ngủ quá nhiều, cô trở nên tìm vị trí thoải mái, cố gắng không cho đầu óc nghĩ ngợi lung tung. Mắt mở thao láo, nhìn lên trần nhà đen thui, trong lòng thầm đếm sủi cào. Phát hiện tư thế đang nằm không thoải mái, lại trở mình qua chỗ khác. Vợ à, em đang làm bánh nướng áp chảo sao? Mục Lương Hòa không mở mắt, trong đầu nghĩ tới bản đồ quân dụng, đối với cử chỉ của cô hình dung rất chính xác. Tài Tạ Thư Ninh nghe được Mục Lương Hòa dội cho gáo nước lạnh, cơn buồn ngủ mới ru được một chút đã bay biến hết. Trong bóng tối dán về phía thân thể của anh, ngoài miệng thì ngang ngạnh không chịu thừa nhận. Em là cái bánh nướng áp chảo, anh có bản lĩnh thì làm bàn ủi đi. Mục Lương Hòa quyết định không cùng cô đôi co, tính tình cô như một đứa trẻ, nên chờ mình đưa lưng lại. Thành Ninh kiên nhẫn chọc quấy không để cho anh ngủ. Tâm tư của cô anh đã nhìn thấu, cho dù tình huống ác liệt như thế nào anh vẫn có thể ngủ, huống chi cô chỉ xem là gãi ngứa thôi. Thấy anh kiên quyết không động đậy, cô ra đòn sát thủ, tay nhỏ luồn vào trong áo vuốt vuốt bên hông anh. Mục Lương Hòa lần này không thể nào ngủ được nữa, cái tay nhỏ mềm mại như khuấy đảo bên hông anh, trêu chọc thần kinh có chút phản ứng. Anh là đàn ông, lại là một người đàn ông khỏe mạnh, huyết khí phương cương, thì làm sao chống lại được sự trêu chọc như vậy, liền xoay người lại. Thành Ninh không hề phòng bị, cái đầu đang cúi xuống vừa đúng chạm vào môi anh, lúc này đại anh quay sang, khéo làm sao lại trúng lại hôn môi, chỉ cảm thấy chỗ hai làn môi tiếp xúc chợt nóng bừng. Cô thậm chí quên cả rời đi, mở mắt to nhìn đôi mắt sáng trực của anh trong bóng tối. Cô nằm trong ngực anh, cảm thấy rõ ràng hơi thở phập phồng của anh đang nặng dần đi và hơi thở nóng ở trên cơ thể anh đang lan tỏa ra. Mục Lương Hòa giữ lấy gáy cô, thêm lực vào nụ hôn. Môi cô rất mềm mại và rất ngọt, cũng giống như năm đó, không tự chủ được muốn nhiều hơn. Năng lực tự kiềm chế của anh vốn rất tốt, thế mà trước cô, quân lính thường nhanh chóng mà tự tan rã. Đầu lưỡi công phá hàm răng tiến vào bên trong, cuộn lấy đầu lưỡi của cô cùng nhau điên cuồng. Mục Lương Hòa muốn nhiều hơn, một tay cố định ở sau ót, một tay đỡ trên eo cô, lật người đè cô xuống dưới thân, nụ hôn càng thêm trọn vẹn. Hai môi mỏng phiếm đỏ vẫn dính vào nhau như cũ. Đầu óc của Thanh Ninh bị nụ hôn này làm cho mộng mị, đợi đến lúc muốn phản kháng thì đã bị anh đè dưới người. Lồng ngực của anh vừa cứng lại vừa nóng, dán chặt thân thể của cô, để thế nào cũng không ra. Môi anh dừng bước, xâm nhập làm cô lý trí đã sụp đổ. Bàn tay bất giác đã luồn vào bên trong áo. Ngón tay của Mục Lương Hòa mặc dù rất thon dài, nhưng vì quanh năm luyện tập nên lòng bàn tay đã có một tầng chai mỏng. Khi lướt qua da thịt của cô, tạo ra cảm xúc rất rõ ràng. Nhận thấy sự kháng cự của cô, bàn tay của anh không tiếp tục dò tìm nữa mà dừng lại ở trên bụng, đầu lưỡi liếm liếm đôi môi của cô rồi mới thỏa mãn rời đi. Mục Lương Hòa không đứng dậy, mà vẫn đè lên người cô. Bàn tay anh luồn trong áo đã rút. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net